Bác sĩ nguy hiểm, chương 622, thu hoạch rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Trần Thương thấy kỹ thuật châm cứu lồng ngực của mình cũng đã là cao cấp. Còn nằm giữ một cái đặc hiệu an toàn. Vì lẽ đó, nhận được một cái kỹ năng như vậy, nói thật Trần Thương vẫn còn có chút cảm giác gân gà. Bất quá có chút ít còn hơn không? Coi như là thăng cấp cho mình đi. Đinh, kiểm tra đo lường thấy ngài đã có kỹ thuật châm cứu lồng ngực cao cấp. Tự động tăng lên cấp đại sư, cũng giữ lại đặc hiệu, thuật châm cứu lồng ngực. Cấp đại sư, đặc hiệu, 1, định vị tỉnh chuẩn, 2, định vị siêu âm, 3, an toàn. Trần Thương nhận được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, lập tức trợn tròn mắt. Hệ thống tuyệt đối là cha của mình, thật giống như người cha tốt. Lại còn có thể có thao tác như vậy sao, nghĩ tới đây. Trần Thương nhịn không được bắt đầu vui vẻ, mặc dù là cấp đại sư. Nhưng đã có 3 đặc hiệu, bảo lưu lại đặc hiệu của mình, an toàn, còn tăng thêm 2 đặc hiệu mới, định vị tinh chuẩn cùng định vị siêu âm. Bất luận kỹ năng gì, cấp đại sư là một đẳng cấp thể hiện chỗ thua kém lớn nhất. Bởi vì khoảng cách giữa đại sư đến cấp hoàn mỹ quá xa. Đến mức anh không ngừng tăng lên thực lực của mình. Để anh phẫu thuật có một loại đặc tính nào đó. Sau khi có tất cả đặc hiệu, kỹ năng của anh sẽ hướng tới hoàn mỹ. Lúc này, kỹ năng châm cứu lồng ngực của Trần Thương là kết quả có được sau khi tập hợp thực lực của bản thân Trần Thương cùng. Tỉnh nhiên, cấp đại sư kỳ thật nói trắng ra là anh đã đầy đủ hiểu rõ đối với ca phẫu thuật này. Sinh ra 2 loại đặc hiệu, thu hoạch rất tốt, xem ra sau này phải đốc thúc tỉnh lông dê tiến độ học tập. Tranh thủ cố gắng tăng lên năng lực của mình. Hôm nay lục tục ngo ngoe còn có 2 ca khâu cơ. Lúc đầu Trần Thương đã không muốn đi. Thế nhưng Đàm Trung Lâm cùng An Ngạn Quân nhất định phải lôi kéo Trần Thương đi. Tân Duyệt ở một bên đang nhìn với vẻ mặt ngây ngốc. Tò mò, Tân Duyệt cũng đi theo. Thế nhưng, viễn cảnh phẫu thuật lại nằm ngoài dự liệu của cô. Ca phẫu thuật thứ nhất chủ nhiệm An làm mổ. Chính, Đàm Trung Lâm phụ trợ. Trần Thương phát hiện tựa hồ hôm nay sau khi chủ nhiệm An đột phá. Trực tiếp khai khiếu. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, rất có phong thái chân truyền của Trần Thương, đã có thể sử dụng phương pháp khâu chen thành thạo. Trần Thương nhịn không được nhẹ gật đầu, từ đáy lòng cảm khái, không sai, chủ nhiệm An coi như không tệ. Kỹ năng khâu này tôi cảm thấy đã đạt tiêu chuẩn. Sau khi An Ngạn Quân nghe xong Trần Thương đánh giá, lập tức vui vẻ, vẻ mặt đều mang ý cười. Ngay cả trong ánh mắt nhìn Đàm Trung Lâm cũng viết đầy cảm giác ưu việt cùng đắc ý, mà Đàm Trung Lâm lại tức giận hỉ mũi trừng mắt. Nhất định phải đích thân ra tay mới được, mãi mới chờ đến lúc thực hiện ca phẫu thuật thứ hai. Ông không nói 2 lời, bắt đầu khởi công, không thể không nói, gừng càng già càng cay. Kỹ năng khâu cơ của chủ nhiệm Đàm lại so ra đã có đột phá rất lớn. Sử dụng phương pháp khâu chen cũng rất ra dáng. Trần Thương tiếp tục gật đầu. 3 người mỉm cười. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.